Tuy là một chiêu kiếm pháp nhưng nó mang tới 365 biến hóa, không bàn mà hợp với quỹ tích mặt trời mặt trăng và ngôi sao trong một năm, 12.9600 phương vị phòng ngự tu luyện không khó, muốn vận dụng nó một cách linh hoạt thì quá khó khăn. May mắn Nhiếp Vân có nạp vật thế giới, mượn nhờ lực lượng trưởng khống giả cho nên hắn ghi nhớ rất nhanh, đối với người khác mà nói muốn học kiếm chiêu này sẽ phải trả giá không biết bao nhiêu năm tháng mới làm được, với hắn mà nói học kiếm đơn giản nhất. Hắn luyện thành chiêu thứ 5 nhưng thời gian còn chưa tới một nửa, Nhiếp Vân không chút do dự đi về phía tấm bia đá khác. Phía trên ghi chép chiêu thứ 6 của đại diễn thiên cơ kiếm, thương khung chi kiếm. Chiêu này giống như chiêu thứ 3, là dùng hợp thức thứ 4 và thứ 5, nó tập hợp phòng ngự và đánh lén, mượt mà như bầu trời nhưng ngay sau đó kiếm quang bắn ra làm người ta khó lòng phòng bị. Cách chương.